Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 47, phản kích bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm một quyền đánh bay một người nam tử, ngay sau đó chảo một cái đã bắt được nắm đấm của một người khác, thân mình vừa chuyển, một cái xinh đẹp ném qua vai, đem một người khác toàn bộ quăng bay đi, càng là liên đới động phải vài người. Sau đó, Tô Phàm đột nhiên gia tốc, thân mình bỗng nhiên nhảy lên, một cái tiếng gió xuyên tai qua tai, nắm đấm hung mãnh đập vào trên đầu một người lưu manh, tên lưu manh kia chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, đôi mắt tối sầm liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Thân mình vừa mới rơi xuống đất, một cái xoay người đá nghiêng, lại là một người bay ngược ra ngoài. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hiện trường đã ngã xuống vài người, chính là này cũng không để cho những người khác cảm thấy sợ hãi thêm, ngược lại cảm thấy đây là sỉ nhục lớn lao, tất cả mọi người là không màng hết thảy xông về phía Tô Phàm. Đây là một hồi hỗn chiến, một người một mình đấu hơn trăm người, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người gia nhập. Mỗi một lần có người ngã xuống, Tần Liệt sắc mặt liền tái nhợt một ít. Khi hiện trường đã ngã xuống một nửa người, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước Tiêu Đằng nói Tô Phàm có thể một người một mình đấu hơn trăm người, hắn còn có chút không tin, chỉ nói là Tiêu Đằng cảm thấy thật mất mặt nên cố ý khuếch đại, hiện tại xem ra Tô Phàm thực lực đâu chỉ như thế. Một cái lại một cái tiểu đệ không ngừng ngã xuống, Tô Phàm cũng không ngừng thừa nhận công kích, bất quá mỗi một lần hắn đều có thể bảo vệ bộ vị yếu hại, nhưng dù vậy, liên tục đánh nhau chết sống cùng chịu đựng công kích hiện giờ cũng là vết thương chồng chất. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một người lưu manh bị Tô Phàm một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó Tô Phàm cả người liền như vậy đứng ở nơi đó, không ngừng thở hổn hển, dư lại mấy chục tên tiểu đệ một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được tiểu tử này như thế nào liền mạnh như vậy. Đánh như vậy đều không ngã. Tần Liệt nhìn một màn như vậy cũng cảm thấy khó có thể tin, ít nhất hơn 70 người ngã xuống trên mặt đất, đó là 70 người a, lúc này thời gian mới bao lâu, hỗn đản này vậy mà liền đánh ngã chính mình hơn một nửa người. Mà chính hắn đến bây giờ đều còn có thể đứng đấy. Đây là vô cùng nhục nhã, đây là sỉ nhục lớn nhất của toàn bộ Hắc Báo Bang. Liền ở thời điểm Tần Liệt muốn đích thân xuất thủ, cổng truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn đến một chiếc siêu cấp xe thể thao trực tiếp phá tan cửa lớn, xông vào trong quán rượu, toàn bộ đâm vào quầy bar, đem quầy bar đâm đến phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó một đám người trực tiếp vọt tiến vào. Mọi người đều là sừng sốt. Lạc Thủy Yên điều khiển Audi R8 một đầu vọt vào quán ba cảnh thần, đám người Điền Hiểu Tĩnh một đám trong lòng kinh hãi, nhưng lo lắng Tô Phàm an nguy bọn họ vẫn là vọt vào theo, ngay sau đó tất cả mọi người đồng dạng sững sờ ở tại chỗ. Siêu cấp xe thể thao một đầu đâm vào quầy ba, lúc này mới ngừng lại, toàn bộ quầy ba bị đâm đến dập nát, chính là này không phải để bọn hắn khiếp sợ, chân chính kinh hãi là hiện trường một mảnh hỗn độn, nằm ngổn ngang mấy tên lưu manh còn có thể đứng đấy không đủ 1/3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vốn tưởng rằng Tô Phàm sẽ phải chịu thương tổn rất lớn vậy mà đang đứng ở giữa đại sảnh, trên đầu của hắn tất cả đều là máu tươi, quần áo trên người cũng là rách mướp, cả người nhìn qua lung lay sắp đổ, nhưng không biết vì cái gì, mọi người lại cảm thấy hắn giống như định hải thần châm không thể lay động. Ở phía trước của hắn, còn đứng một người nam tử sắc mặt âm trầm, vừa thấy chính là lão đại của đám người này, trừ hắn ra, mặt khác mấy người lại có chút không dám tiến lên. Này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói nhiều người như vậy toàn bộ bị một mình Tô Phàm đánh ngã trên mặt đất sao? Cho dù là bọn họ sớm đã kiến thức qua Tô Phàm lợi hại, chính là cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng lợi hại đến loại trình độ này. Này đó nhưng đều là nhân vật trên đường A, cũng không phải thành viên Long Sát Hội có thể so được, mỗi một người bọn hắn đều là hạng người hiếu chiến hung hãn, hiện giờ thế nhưng bị một mình Tô Phàm làm té ngã trên mặt đất. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Đừng nói đám người cảnh thần, ngay cả Tần Liệt cũng không nghĩ tới sức chiến đấu của Tô Phàm khủng bố đến bậc này nông nỗi, nguyên bản cho rằng hắn vốn dĩ bị chút thương, phía bên mình nhiều người như vậy đủ để đem hắn bắt lấy, chính là hiện tại, hơn phân nửa người đều ngã xuống, toàn bộ bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Nếu không phải chính mắt thấy này hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình tiểu đệ sẽ bị một người đánh ngã trên mặt đất. Đang chuẩn bị tự mình ra tay hảo hảo giáo huấn một chút Tô Phàm, ai biết cửa lớn quán ba thế nhưng bị người phá tan, một chiếc siêu cấp xe thể thao trực tiếp vọt tiến vào, lại có thêm một đám người vọt vào. Vừa thấy điệu bộ này chính là viện thủ của Tô Phàm. Tình thế nháy mắt đảo ngược, ai cũng không nghĩ tới Tô Phàm sẽ mạnh mẽ như thế, càng không nghĩ đến viện thủ của Tô Phàm sẽ ở ngay lúc này đuổi tới. Tô Phàm, ngươi thế nào? Nhìn đến Tô Phàm cả người đều là máu tươi, Điền Hiểu Tĩnh là cái thứ nhất muốn xông đi lên, lại bị cảnh thần một phen ngăn lại. Đơn giản là Tô Phàm còn bị người vây quanh, nếu là Điền Hiểu Tĩnh tiến lên, bị bọn họ bắt lấy làm con tin, vậy phiền toái có thể to lắm. Lạc Thủy Yên cùng Lạc Thủy Văn ngay lúc này cũng từ trong xe đi xuống. Audi R8 tính năng quả nhiên không phải dùng để trưng bày, va chạm mãnh liệt như vậy, hai người cũng không có chịu bất kỳ thương tổn nào. Lạc Thủy Yên trừ bỏ đầu tóc rối bời một chút thế nhưng không có nửa điểm dấu hiệu bị thương, này vừa ra trận một thân vãn lễ váy gợi cảm mê người lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Tô Phàm đầu tức khắc liền lớn, này hai tỷ đệ như thế nào cũng tới. Lái xe liền vọt vào. Tô Phàm, ngươi không sao chứ? Không cần lo lắng, ta tới cứu ngươi. Lạc Thủy Yên hoàn toàn làm lơ xung quanh lưu manh như hổ rình mồi, liền như vậy ăn mặc bộ lễ phục viền ren hình lưới kia, dẫm lên giày cao gót từng bước một đi tới bên người Tô Phàm. Đối mặt Lạc Thủy Yên này cường đại khí chẳng, còn đứng vài tên lưu manh, bao gồm Tần Liệt thế nhưng không dám tiến lên một bước. Về phần Tô Phàm, còn lại là trực tiếp cuồng mắt trợn trắng. Cứu ta, mẹ nó, ca đều sắp bị người biến thành tàn tật ngay lúc này tới cứu ta. Chấm, người có thể lại đúng lúc một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến trước đó là chính mình làm nàng xuống xe, lời này vẫn là không có nói ra, mà là quay đầu nhìn về phía đám người cảnh thần, trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền tụ tập hơn 20 người, này đó tất cả đều là thành viên Long Diệu hội, tuy rằng không nhiều, nhưng ở ngay lúc này có thể chạy đến, vẫn như cũ làm hắn rất là cảm động. Chỉ là, nhìn những thành viên do cảnh thần dẫn đến, Tô Phàm cũng không tin tưởng bọn họ là đối thủ của những người này. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Rầm rầm rầm, liền ở ngay lúc này, trên đường lớn lại một lần vang lên tiếng motor nổ vang, ngay sau đó một chiếc Hummer màu đen gào thét lên mà tới, cuối cùng càng là trực tiếp dừng ở cổng lớn Dạ Lai Hương, sau đó một người nam tử dáng người cường tráng từ xe bên trên Hummer nhảy xuống. Vừa nhìn thấy người tới, tất cả mọi người ở đây, bao gồm Tần Liệt ở bên trong, đồng thời đứng thẳng thân mình, cung kính hướng tới người tới nói một tiếng. Báo ca sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này Tần Liệt còn không phải là giáo huấn một cái học sinh à, như thế nào liền đem sự tình nháo đến tình trạng kinh động công an phân cục. Nếu không phải mình ở bên trong có chút quan hệ, hiện tại phân cục cục trưởng đã tự mình dẫn người tới. Nổi giận đùng đùng đi vào quán bar, đối với Tần Liệt chính là một trầu thoá mạ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào làm thành cái dạng này? Báo ca, này, tiểu tử này không đơn giản. Tần Liệt có chút xấu hổ, giúp Tiêu Đằng giáo huấn một cái học sinh mà thôi, hiện tại học sinh kia còn không có giáo huấn, Tiêu Đằng ngược lại bị phế bỏ hai tay, ngay cả chính mình bên người hơn 70 người cũng toàn bộ bị đánh nằm bò dưới đất, đây tuyệt đối chính là vô cùng nhục nhã. Lâm Báo theo phương hướng ngón tay của Tần Liệt nhìn lại, liền nhìn đến trên mặt Tô Phàm cười lạnh, sắc mặt nháy mắt trở nên muốn có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.